Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 744. Hắn gọi vệ tử thanh. Chỉ là, đây hết thảy biến hóa. Chính là tại Quách Tĩnh. Quách Đại Hiệp mang theo Dương Quá bên trên Trùng Dương Cung khi đó bắt đầu xảy ra biến hóa. Một năm kia, Quách Đại Hiệp chính vào năm số. Mà một năm kia, Dương Quá Dương Đại Hiệp cũng bất quá mới khó khăn lắm 13-14 tuổi. Chấm ngoặc kép, trăm năm tân bí, trăm năm cố sự, tại Tống Viễn Kiều trong miệng chậm rãi nói ra. Những người này niên kỷ, phần lớn đã tại chừng 30 hứa nơi này. Mà sư phụ mình bọn người, cũng phần lớn chính là thời đại kia người. Cho nên tại Tống Viễn Kiều nói xong trăm năm trước sự tình thời điểm, bọn họ ngược lại là biết. Thế nhưng là biết là nhiều, không biết lại cũng tương tự nhiều. Đặc biệt là Tống Thanh Thư còn có Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược, Chu Nhi các nàng loại này tuế nguyệt, tự nhiên cũng không biết. Bại Kim Luân, Diệt Toàn Chân, Hủy Mật Tông, Tàn Sát Tuyệt Tình, Thần Điêu Làm Bạn, nguyên lai, đây chính là giữa bọn hắn tình cảm chứng kiến sao. Trung Nam Sơn bên trên, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này bình thường một câu đằng sau, vậy mà ẩn tàng lớn như vậy một đoạn tân bí. Đây là để chúng nhân cũng không nghĩ tới. Bất quá, đang nghe nói, Hoa Sơn một trận chiến bên trong, cái kia kiếm ma truyền nhân khắp huyết thành nước mắt, mang theo tiểu long nữ tiêu thất về sau. Trong lòng các nàng lập tức có chút lo lắng mà bắt đầu. Cái kia kiếm ma truyền nhân còn có tiểu long nữ bọn họ đi nơi nào? Trăm năm, dạng này một đôi tình lữ, bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Rất ngạc nhiên, bọn họ càng muốn biết, trong trận chiến ấy, hắn cứu ra tiểu long nữ không có. Bọn họ, lại có phải hay không hạnh phúc ân ái sinh hoạt ở cùng nhau? Không biết, sau trận chiến ấy, Hoa Sơn chi đỉnh máu tươi, dòng dã một tháng thời gian, mới tại Bạch Tuyết phía dưới bị rửa sạch. Về phần nói kiếm ma truyền nhân còn có tiểu long nữ, ai cũng không biết đi nơi nào. Bất quá, hắn sẽ không chết, tiêu thất 5 năm về sau. Lại lúc trở về, hắn liền đã vượt ra khỏi tiên thiên tu vi. Ai cũng không gây thương tổn được hắn. Chỉ là hiện tại hắn sống hay chết, chuyện này là thật khó mà nói. Bất quá vậy có nghe đồn, cái này kiếm ma truyền nhân còn sống trên thế giới này. Không chỉ là hắn, liền là cổ mộ truyền nhân mấy người cũng sống trên thế giới này. Còn sống không? Nghe nói như thế, Chu Chỉ Nhược đám người trên mặt tràn đầy sùng bái thần sắc. Toàn Chân Giáo mặc dù là một đại môn phái, mặc dù nói kiếm ma truyền nhân thị huyết như điên, giết nhiều người như vậy, thế nhưng là các nàng lại cũng không có vì vậy mà đối cái này kiếm ma truyền nhân cảm thấy sợ hãi. Cùng căm hận, tương phản, Chu Chỉ Nhược các loại thiếu niên thiếu nữ tâm, càng là sùng bái vô cùng. Trên thế giới này, lại có mấy người, có thể vì hồng nhan giận dữ, dám cùng chúng nhân là địch đâu. Cái kia kiếm ma truyền nhân kêu cái gì? Trương Vô Kỵ nhịn không được mở miệng vấn đạo. Dạng này một cái truyền kỳ, hắn rất muốn tại biết đến cùng kêu người nào. Hắn họ Vệ, tên Tử Thanh. Vệ Tử Thanh sao? Nghe được danh tự này, Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược bọn người trong ánh mắt tản ra màu nhiệt huyết. Cái tên này, bọn họ chỉ sợ cả đời này tại cũng không quên được đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người bên trong tại độ nhìn về phía Vệ Tử Thanh còn có thiếu nữ mặc áo vàng kia. Hai người đối thoại đã liên lụy đến trăm năm trước kiếm ma truyền nhân. Chẳng lẽ hai người cùng kiếm ma truyền nhân đều có quan hệ không thành? Thiếu nữ kia đã có thể biết kiếm ma truyền nhân, chỉ sợ cùng kiếm ma truyền nhân là liên lụy không ra quan hệ. Bất quá, cái này Vân Thượng Môn trưởng môn cười cái gì? Vệ Tử Thanh tại cười. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cười một khắc này, thiếu nữ áo vàng bình tĩnh con ngươi lập tức biến đỏ bừng bắt đầu. Thân thể nàng run rẩy, gấp che miệng, là ngài sao? Nàng âm thanh run rẩy, đó là hỏi thăm, cũng là chờ mong, càng nhiều là không thể tin. Nàng sa phụng mệnh xuống núi, muốn ngăn cản cái này lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh sự tình. Chỉ là đến lúc đó, nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện, liền ngừng lại, nàng có thể nhìn ra thiếu niên tu vi, có thiếu niên kia tại, đây hết thảy đều không là vấn đề. Thế nhưng là ngay tại nàng muốn rời khỏi thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một cái không có khả năng xuất hiện người. Một cái kia mình từ nhỏ bị phụ thân mưa dầm thấm đất anh hùng. Thế nhưng, thật là nàng sao? Thiếu nữ áo vàng không thể tin được. Thế nhưng là nàng muốn biết, đây cũng là vì cái gì? Đang bị nắm thời điểm, thiếu nữ một điểm sợ hãi bộ dáng cũng không có. Nàng biết, nếu là hắn lời nói, hắn không sẽ đối với mình như thế nào. Mà cha mẹ mình, nói không chừng, thiếu nữ áo vàng lời nói để tất cả mọi người ngẩn ra. Vừa mới thiếu nữ này còn bình tĩnh như vậy, làm sao cái này Vân Thượng Thiên trưởng môn một cười, nàng liền khóc. Còn có, ngài, đây chính là tôn xưng a. Thiếu nữ này, mỗ không phải thật nhận biết nam tử này không thành. Vệ tử Thanh cười lắc đầu. Dương quá, Trình Anh, Lục Vô Song, ba người các nàng còn sống không có. Người là các nàng nữ nhi. Ông, cái này vừa nói, Minh giáo còn có ngũ đại môn phái chúng nhân ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà mãnh liệt mà bốc lên. Dương quá, Lục Vô Song, Trình Anh, đây chính là kiếm ma truyền nhân bằng hữu, danh xưng Hồng Trần Tam Hiệp Lữ. Cái này Vân Thượng Thiên trưởng môn vậy nhận biết bọn họ. Mà trước mắt thiếu nữ này, lại là các nàng nữ nhi. Tại tăng thêm vừa mới thiếu nữ này đối Vân Thượng Thiên trưởng môn tôn xưng. Giờ khắc này, một cỗ kinh khủng nhưng lại ý nghĩ điên cuồng tại trong lòng bọn họ xuất hiện. Nhưng điều này có thể sao? Mọi người tại không thể tin được thời điểm, thiếu nữ mặc áo vàng kia đang nghe vệ tử Thanh lời này. Nước mắt tại cũng vô pháp ngừng, chảy xuống, càng là bịch một tiếng quỳ xuống. Gia phụ chính là Dương Quá, gia mẫu chính là Lục Vô Song. Chất nữ Dương Thanh Tuyết bái kiến bá phụ. Ông, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược bọn người ánh mắt càng là mở to. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nàng thật là Dương Quá Dương Đại Hiệp cùng Lục Vô Song nữ hiệp nữ nhi. Mà nàng gọi mình sư phụ gọi là bá phụ. Ai cũng biết, Dương Quá một tiếng cũng không có cái gì đại ca. Một cái duy nhất đại ca. Xử lý chính là kiếm ma truyền nhân. Vệ tử Thanh, như vậy hắn là nàng đại bá. Đây chẳng phải là, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Dương Thanh Tuyết. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là suỵt suỵt thần sắc. Hắn chậm rãi giơ lên tay. Cũng không thấy sờ đến cái kia Dương Thanh Tuyết. Dương Thanh Tuyết thân thể liền bị đỡ, mà bắt đầu. Tiểu tử kia ngược lại là vậy không đơn giản. Vậy mà sinh ra ngươi dạng này một cái xinh đẹp nữ nhi. Hắn đâu? Chết hay là còn sống? Toàn bộ Quang Minh đỉnh yên tĩnh kinh khủng. Như là vừa vặn còn đang hoài nghi. Nhưng bây giờ, tại vệ tử Thanh cái này vừa nói tới sát cái kia, cái này hoài nghi liền lại không một phần. Giờ khác này, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược bọn người não hải trống rỗng. Chỉ có một câu không ngừng đang vang vọng lấy. Ta, sư phụ ta là kiếm ma truyền nhân vệ tử Thanh. Chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử Thanh lời này, Dương Thanh Tiết mang trên mặt một tia thẹn thùng. Hiển nhiên bị vệ tử Thanh lời nói cho xấu hổ đến. Bất quá đang nghe nói lên cha mình thời điểm, Dương Thanh Tuyết vẫn là ngay cả vội mở miệng nói. Gia phụ thân thể còn an khang. Bất quá duy nhất tưởng niệm, chính là đại bá cùng bá mẫu hai người. Hắn nói cả đời này kinh khủng đều không gặp được bá phụ ngài. Lại không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới chứ. Trăm năm về sau, mình lại có một ngày có thể trở lại nơi này. Mà tại lúc trở về, tiểu tử kia lại còn sống. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên nổi lên. Lần này trở về, hắn xem như không có tiếc nuối. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.